Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3564, chương 3564, lấy thân hóa kiếm. Mịt mờ trong thiên địa, thiên môn như trước, xương trắng mịt mờ, thần quang bảy màu không ngừng lóe ra, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía thế giới này bên trong. Tới. Nam tử thanh âm vang lên, hướng Diệp Lăng mỉm cười nói. Diệp Lăng nhìn nam tử quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Ta muốn hỏi, vì sao? Diệp Lăng nhún vai một cái hỏi. Nam tử là cái này thượng cổ bộ tộc tám thánh một trong, tiếp thu hắn truyền thừa. Diệp Lăng căn bản cũng không dám nghĩ. Dù sao nào có người hội đem đồ vật lưu cho người ngoại tộc. Có chút rất không được chân thực a. Không có vì cái gì. Rất đơn giản a, người ta là chi kỷ, cho nên truyền thừa của ta cho ngươi cũng rất bình thường. Dù sao cũng là ngươi tỉnh lại trong ngủ mê ta. Trong hiện thực, cuối cùng ta cũng không thể đạp phá thiên môn, bị ngăn cản ở chỗ này. Cho nên dù cho ta thành thượng cổ bộ tộc tộc nhân trong lòng thánh, cũng không cam lòng a. Ở ngươi ly khai thế giới của ta trước, một kiếm kia, ta như trước không có thể oanh phá thiên môn. Nam tử chậm rãi vừa nói, không khỏi tự chủ khổ sáp cười một tiếng, lắc đầu, không có thể oanh phá thiên môn. Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ trợn to hai mắt. Hắn cảm thấy phía trước một kiếm kia, tuyệt đối có thể oanh phá thiên môn a, cũng không có vấn đề. Dù sao, thiên môn ở trên làn danh kia đều toái một đạo chói mắt nứt khe. Dĩ nhiên không có thể chân chính oanh phá. Kỳ thực, nào có cái gì ngoại tộc, giống như ngươi ta trong lúc đó, ngươi ở phía thế giới này chung, cùng ta lưu lạc thiên địa, ngươi sở dạy cho ta. So với ta chọn đời chính mình lĩnh ngộ đều muốn nhiều. Trong mắt ngươi, ta đồng dạng cũng là ngoại tộc, ngươi đối với ta sẽ có cái đó bảo lưu ấy ư? Ta cảm thấy không có gì. Nam tử đột nhiên mặt tươi cười mở miệng lần nữa nói đạo. Vậy, liền cảm ơn ngươi. Diệp Lăng nghe xong về sau, đầu tiên là hơi hơi sững sờ xuống, mà sau hướng nam tử gật đầu, rất là chân thành nói đạo. Nam tử sau khi nghe xong Diệp Lăng lời nói, không có lại nói những lời khác. Hắn hướng thiên môn chậm rãi đi tới. Đi tới trước cổng trời về sau, hắn dừng lại. Hắn không có cử động nữa, cứ như vậy đứng ở trước cổng trời phương, nhìn cái kia đã ngăn cản hắn tam thế thiên môn. Đột nhiên, nam tử xoay người nhìn về phía Diệp Lăng. Giúp ta nhất cái. Nam tử lời nói làm cho Diệp Lăng ngẩn ra. Hắn giúp thế nào? Ngươi nói ở kiếm tâm bên trên còn có cảnh giới, vì kiếm hồn cảnh, ta biết bằng vào ta cảnh giới bây giờ là tìm hiểu không ra, nóng lòng cầu thành cũng không thể có thể, nhưng là ta đã không có thời gian, không có cơ hội. Nếu như lại không thể phá thiên môn, ta đây tam sinh hết thảy phấn đấu nỗ lực toàn bộ đem hóa thành hư không, ta có chút không cam lòng, ta còn có thể cái này huyễn cảnh chung sống sót, đã là sau cùng cực hạn, ta tộc muốn quy về mênh mông tinh không, ta phải đem truyền thừa làm cho bọn họ mang đi ra ngoài. Cho nên, đây là ta cơ hội cuối cùng, nếu là thật lại bại, ta sẽ thấy không có một lần cơ hội, ngươi giúp ta một lần cuối cùng. Nam tử khẽ mỉm cười, khuôn mặt trên cũng không có xuất hiện cái gì uể oải, ngược lại là tiếu ý liên tục, nhường nhìn qua, dĩ nhiên cảm giác được rất thư thái. Được, Diệp Lăng gật đầu, hắn hít sâu một hơi, sẽ thấy vừa muốn hỏi lại thời điểm, nam tử xoay người, hướng Diệp Lăng trực tiếp đi tới, nhưng là, khi hắn cước bộ bước ra trong nháy mắt đó, hắn thân trên dĩ nhiên trực tiếp toát ra vạn trượng kim quang, xông thẳng thương khung bên trong, lóe lên mịt mờ màu sắc. Giờ khắc này, nam tử trong cơ thể, cái kia không pháp ngôn ngữ không ai bằng kiếm ý, trực tiếp gào thét xông thiên, xoay quanh ở trong thiên địa, kịch liệt sôi trào, còn quấn hắn, ta chỉ có thể mở một con đường khác, lấy bản thân thân, hóa thành kiếm hồn lực, ngưng tụ làm kiếm, mượn người thủ phá vỡ cái này tam thế thiên môn. Cũng xin, đạo hữu giúp ta, đông đông đông, khi người đàn ông tiếng nói rơi xuống một khắc kia, hư không bên trong phảng phất gióng lên trống trận tựa như. Đầy trời thất thải lưu vân xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Lưu vân không ngừng xoay tròn, xoay quanh ở Diệp Lăng đỉnh đầu, phảng phất vòng xoáy tựa như. Xa hoa, hưu, nam tử điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, trực tiếp chui vào đến đầy trời thất thải lưu vân bên trong. Biến mất, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn nam tử thân ảnh tiêu thất, khuôn mặt trên đều là phức tạp màu sắc. Hắn, lấy thân hóa kiếm, Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên, có chút không dám tin tưởng. Nơi này là huyễn cảnh, nhưng là Diệp Lăng dám khẳng định, nam tử cho dù là giới bên ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự đi đồng dạng một bước, bỏ qua sinh mệnh, chỉ vì trong lòng mình chấp niệm, phá thiên môn. Diệp Lăng thậm chí nghĩ đến, như đổi thành chính mình nói, có thể hay không đi đồng dạng một bước, sẽ không. Diệp Lăng chợt lắc đầu, hắn khẳng định chính mình tuyệt đối sẽ không giống như nam tử tựa như. Như thế, cương liệt, trực tiếp bỏ qua sinh mệnh, lấy thân hóa kiếm, đang ở này lúc, một tiếng sét đột nhiên vang vọng ở bên trong trời đất. Diệp Lăng vội vã ngẩng đầu, chứng kiến ở những thứ kia lưu vân vòng xoáy bên trong. Một thanh cự kiếm, chậm rãi theo trong mây phá sát mà ra. Cự kiếm lóe ra chói mắt ánh sáng, phun mạnh ra vô biên đáng sợ kiếm ý, chậm rãi lưu động ở hư không bên trong. Đó là kiếm thần biến thành kiếm. Diệp Lăng chứng kiến hư không trong cự kiếm, con người khẽ híp một cái, đột nhiên hắn cười thịch, chỉ thấy Diệp Lăng bàn chân một điểm, phảng phất đạp lên bậc cấp tựa như, trực tiếp một bước đăng lâm đến cự kiếm kia bên cạnh. Mà sau nhất cái cầm cự kiếm, rầm rầm hưu, làm Diệp Lăng bàn tay cầm kiếm một khắc kia, từng đạo kiếm khí theo Diệp Lăng lòng bàn tay chỗ liền văng khắp nơi bay ra ngoài, phảng phất giống như du long. Yên tâm đi, ngươi ta lực nổ nát cái này thiên môn hẳn là không có vấn đề gì, Diệp Lăng thản nhiên nói. Nhìn kiếm trong tay, ong ong, cự kiếm kịch liệt chấn động. Diệp Lăng biết là nghe hiểu chính mình nói, mà sau hắn hít sâu một hơi, tay cầm cự kiếm, nhìn về phía trước mặt thiên môn. Cho dù là cao cao tại thượng thiên đạo, ta cũng không sợ hãi, dám một kiếm chu diệt thiên môn, vô căn cứ mà thôi. Cái này một kiếm, phá ngươi, đông. Diệp Lăng bước ra một bước, hưu, trong tay hắn cự kiếm trực tiếp kình thiên dựng lên, kiếm nhọn nhắm thẳng vào thương khung, một luồng kiếm quang trực tiếp theo kiếm tiêm hô hét dài mà ra, kinh thiên động địa, thiên địa đều biến nhan sắc, từng cổ kiếm khí hướng hư không phun trào ra, rất là khủng bố. Kiếm hồn lực đổ thân kiếm, ao ao ao, theo Diệp Lăng thân thể chấn động, trong cơ thể hắn cái kia tinh thuần kiếm hồn lực trực tiếp đổ tới trong tay cự kiếm bên trong, rầm rầm hưu, cự kiếm bên trong đột nhiên bộc phát ra nhiều bó càng thêm rực rỡ ánh sáng, hướng bốn phía thổi đi, mà Diệp Lăng trong tay cự kiếm đã ở này thì chấn động càng thêm kịch liệt. Hơn nữa Diệp Lăng có thể cảm giác được, nó tựa hồ là đang kích động kích thích. Cái này liền là chân chánh kiếm hồn lực, Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Sau một khắc, Diệp Lăng ngẩng đầu, hắn trong con ngươi chỉ còn hạ phong mang, vô cùng đơn giản một kiếm, giết, làm Diệp Lăng kình thiên một kiếm, hướng phía dưới thiên môn nổi giận chém ra một khắc kia.